Chương 240, Nhân Âu Chi Chiến, Ba Thần Điểu Hàng Lâm, Thượng. Cảm tạ 7920-85549 vé tháng chống đợi, yên tâm đi, ta nhất định sẽ bắt được đạo quán huy chương. Đồng thời lần này ngươi đối thủ, tin tưởng ngươi sẽ không thất vọng. Cạ Dù Hạ mỉm cười nói, chỉ là Cạ Dù Hạ trong lòng còn có một câu không có nói ra, chỉ là hy vọng ngươi đến lúc đó không muốn tuyệt vọng mới tốt. Lần này nhưng là chúng nó dám yêu cầu muốn lên sàn. Cạ Dù Hạ có chút nhức đầu nghĩ đến, khi đó dám tại chính mình bên thai trả giá ba con bộ kẻ mẩn. Lần này đạo quán ta y, có thể nói là Cạ Dù Hạ lần đầu tiên mang theo như vậy bộ kẻ mẩn lên sân khấu. Trước đây thời điểm coi như là quán quân cấp xạ cả kỳ cùng tợ dịch cũng không có để Cạ Dù Hạ như vậy quá, hết thể đều là bởi vì bộ kẻ mẩn một lần tùy hứng yêu cầu. Bất quá coi như là như vậy, Cạ Dù Hạ cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Hiện tại bắt đầu tiến hành là đến từ chân tân chấn Cạ Dù Hạ cùng Nhân Âu đạo quán giáo huấn luyện ra phải nổ nạ tiến hành là đạo quán khiêu chiến ta y, đối phương có thể sử dụng bộ kẻ mẩn hạn định vì ba con. Trong đó chỉ có người khiêu chiến có thể ở tranh tài trên đường thay đổi bộ kẹ mẩn, mà đạo quán giao huấn luyện ra không thể. Làm nhất phương ba con bộ kẹ mẩn đều mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, trận đấu coi như là kết thúc. Như vậy các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lại Hạ mặc dù chỉ là một cái quản gia, một gã trợ thủ, thế nhưng đồng thời hắn vẫn Nhân Âu đạo quán bên trong thu được liên minh nhận chứng chính quy tài phán. Dĩ nhiên, Cạ Dù Hạ ta con thứ nhất bộ kẹ mẩn chính là nó. Đi thôi sở cặt mọ gì. Vài nổ nạ lấy ra con thứ nhất bộ kẻ mẩn chính là sở cặt mọ gì. Sở cặt mọ gì là số ít phi hành hệ bộ kẻ mẩn ở giữa phòng ngự khá cao, thế nhưng giống nhau bởi vì trên người khôi giáp quan hệ, phương diện tốc độ so với những thứ khác phi hành bộ kẻ mẩn liền tương đối chậm. Thế nhưng thực lực tổng hợp mà nói vẫn là một con tương đối khá phi hành hệ bộ kẻ mẩn. Huống chi, vài nổ nạ huấn luyện ra sở cặt mọ gì nhìn một cái chính là tốt dáng vẻ. Tinh anh hậu kỳ thực lực, ở một dạng đến đạo quán trong cuộc so tài đã coi như là thực lực tương đương thật tốt. Bất quá đang đối mặt Cạ Dù Hạ mà nói liền có chút không đáng chú ý, Cạ Dù Hạ không có để ý, dù sao kế tiếp hắn lấy ra bộ kẹ mẩn, mặc dù là phải nổ nạ lấy ra huyết dược phi long xạ là mẹn sở cũng không có bao nhiêu khác biệt. May cùng cổ rủ kỳ thấy được Cạ Dù Hạ trong tay cầm bộ kỳ bản đều kinh ngạc thất kinh. Cạ Dù Hạ ca là không phải cầm nhầm. Tại sao sẽ ở một hồi đạo quán trong cuộc so tài xuất ra như vậy bộ kẻ mẩn đi ra? May không dám tin tưởng nói. Xem ra Cạ Dù Hạ lần trước thật vẫn đáp ứng rồi yêu cầu của bọn nó, a cái này ta đều không biết nên nói là phải nổ nạ may mắn hay là bất hạnh. Cổ Dù Kỳ cười khổ nói, có chút bận tâm nhìn về phía phải nổ nạ. Đại sư cầu phải nổ nạ khi nhìn đến Cạ Dù Hạ lấy ra đại sư cầu cũng là kinh ngạc vạn phần. Kém chút còn vì vậy muốn cắn đến đầu lưỡi của mình. Hiện tại Cạ Dù Hạ trong tay đại sư cầu giả bộ bộ kẹ mẩn đều là thần thú. Siêu thần thú một loại bộ kẹ mẩn đã không phải là cái gì bí mật. Chứng kiến Cạ Dù Hạ lúc này cầm đại sư cầu có thể biết đạo nhất nhất định là không được trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn. Duy nhất khác biệt chính là cái nào một con mà thôi. Ta rốt cuộc là nơi nào chọc tới ngươi sao dĩ nhiên sử dụng trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn nhìn như vậy đắc khởi ta phải nổ nạ chỉ cảm thấy đầu mình một hồi ngất xỉu. Bất quá Cạ Dù Hạ cũng không có để ý tới phải nổ nạ kêu rên, tự mình đem đại sư cầu đi lên ném đi, đồng thời lớn tiếng hô, ra đi phở gì rẻ. Phở gì rẻ, đó là Cạ Dù Hạ ở thành đô đại tuyết sơn thời điểm thu phục con kia ạ tỷ cù nọ, trong truyền thuyết ba thần điểu một trong. Dĩ nhiên là ạ tỷ cụ nọ khi thấy Cạ Dù Hạ sử dụng là ba thần điểu một trong ạ tỷ cụ nọ thời điểm, vài nổ nạ lập tức tại chỗ đầy máu sống lại, nếu như Cạ Dù Hạ sử dụng là những thứ khác bộ kẻ mẩn, cho dù là liệt không tọa hoặc là gờ dù ổng, vài nổ nạ cũng sẽ không như vậy, thế nhưng hiện tại Cạ Dù Hạ sử dụng nhưng là ba thần điểu một trong ạ tỷ cụ nọ, đây chính là hướng tới bầu trời, thích nhất phi hành hệ bộ kẻ mẩn vài nổ nạ cuộc đời truy cầu. Xem ra chúng ta là lo lắng vô ích, xem ra phải nổ nạ tiểu thư không hề có một chút nào cái gì phản ứng không tốt. Cô Dù Kỳ thấy được phải nổ nạ bộ dạng thì để xuống tâm tới. Đúng a may cũng là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực Cạ Dù Hạ cũng giống như vậy, bất quá hết thể đều hướng hảo phương hướng phát triển, hoàn hảo lần này là cái kia ba xòa điều. Kỳ thực Cạ Dù Hạ cũng là suy nghĩ đến yếu tố này mới dám như vậy mạo hiểm sử dụng. Còn hảo là tình huống thoạt nhìn không sai. Sở cắt mọ gì, đối với mới có khả năng là trong truyền thuyết ba thần điểu, chúng ta nhất định phải xuất ra chúng ta 200% thực lực cho nó hảo hảo biết một chút về, chúng ta hướng tới bầu trời lực lượng. Vài nổ nạ giống như là biến thành người khác, lúc này tràn đầy nhiệt huyết. Xem ra ngươi là chuẩn bị xong, như vậy chúng ta liền muốn lên, phờ gì dẹ, sử dụng ai sờ bìm. Cả dù hạ thản nhiên nói, đối với vài nổ nạ cùng sợ cắt mỏ gì nhiệt tình không hề để tâm. Bu hi y ạ tỷ củ nọ phờ gì dẹ hí một cái âm thanh, một đạo màu băng làm tia sáng trực tiếp từ trong miệng phun về phía sợ cắt mỏ gì. Thật nhanh sở cắt mỏ dỉ quyệt ở tặc nhanh tách ra phải nổ nạ con mắt trợn co rụt lại, ạ tỷ củ nỏ sơ bìm tốc độ thật sự là quá nhanh, lập tức hướng về phía sở cắt mỏ dỉ hô. Đáng tiếc là làm sở cắt mỏ dỉ muốn xử xuất quyệt ở tặc tách ra thời điểm, đã muộn, sở cắt mỏ dỉ trực tiếp bị cái kia băng làm tia sáng đánh trúng ngực, toàn thân nhanh chóng kết thành một khối khối băng, hướng về trên mặt đất rơi mất xuống phía dưới. Thình thịch khối băng rơi xuống đến rồi trên mặt đất, đập ra một cái hô to. Sở cắt mỏ gì phải nổ nạ trợn mắt hốc mồm nhìn trực tiếp nhất chiêu bị băng phong lên sở cắt mỏ gì, thật lâu không nói. Bu hi y y lúc này, ạ tỷ củ nọ càng là tức giận đến kém chút thổ huyết. Phờ gì dẹ, lao nương thật vất vả mới ra ngoài trang bị lần bước, ngươi một cái chim chê tờ dĩ nhiên 5 giây thì không được. Tức chết lao nương. Ở trên chỉ do ác ảo, chớ cho là thật o gạo sở cắt mỏ gì mất đi chiến đấu năng lực. Cả dù hạ ạ thì cù nọ đạt được thắng lợi. Vượt qua thời gian quy định về sau, sở cắt mỏ gì vẫn không thể nào phá băng ra, cuối cùng lại hạ chỉ có thể phán định sở cắt mỏ gì mất đi chiến đấu năng lực. Trở về đi phở gì dẹ. Cả dù hạ trong lòng âm thầm cười, lấy ra đại sư cầu chuẩn bị đem phở gì dẹ thu về. Bu hi y y không được, lao nương còn không có chơi chán đây trở lại cho ta, nói hảo các ngươi một chim một con, chính ngươi muốn nhanh như vậy kết thúc. Trách ai ai trách ta là cả rủ hạ không chút khách khí trực tiếp đem đại sư cầu nhắm ngay ạ tỷ củ nọ phở gì rẻ, đem thu về.